là Linh Hạo Đại Đế của Linh Thiên Môn, Lữ Chính Cường, Khổng Mỹ Vi, Dương Đỉnh Thiên của Vân Dương Tông, Vân Khiếu Thiên, Vân Thủy Đế Thiên, Thiên Phong Đại Đế đều tới cả. Không gian liên tiếp bị xé rách, khí tức không kém Hạng Lâm, người của các đại hoàng tộc rốt cuộc cũng tới. Việt Khổng Lão Tổ, Hiền Viên Cường Phong, Hiền Viên Triệt, Bắc Cung Kình Thương, Ân Triều Lão Tổ của Bắc Cung gia tộc, Công Tôn Tông Nguyên, Công Tôn Diễm Diệt của Công Tôn gia tộc, Thái Công Mỹ Diễm, Thái Công Tĩnh Nhiễm, Thái Công Tố của Thái Công gia tộc, Thác Bạt Vĩnh Luân của Thác Bạt gia tộc. Tứ Đại Thu Hoàng tộc cũng xuất hiện. Trong Thanh Long Hoàng tộc có Lão Tộc trưởng Long Ngộ, Đại trưởng Lão Long Huyền, Long Yên Công Chúa, Long Trường, Long Siêu, Huyền Ô, Huyền Xá, Huyền Hạo, Huyền Vũ, Huyền Danh, Huyền Kình, Huyền Vũ Hoàng tộc, Hổ Y, Hổ Tu, Hổ Lỗ của Bạch Hổ Hoàng tộc, Chu Đoan, Chu Thần Nhu, Chu Thần Hy của Chu Tước Hoàng tộc. Từng đạo thân ảnh quen thuộc đáp xuống, khiến cho Lục Tiêu Du kẽ mỉm cười. Từng âm thanh quen thuộc này khiến cho trong lòng Lục Tiêu Du tuôn ra cảm giác quen thuộc. Lần này, hắn đã chính thức về nhà. Xa cách hơn mấy chục năm, lần này coi như chính thức đi về nhà. Tiêu Du, Lục trưởng môn. Từng đạo thân ảnh đáp xuống, khi nhìn thấy đạo thân ảnh chật vật trên không trung, cả đám kinh ngạc khiếp sợ, lập tức có không ít người vui mừng. Ngày lúc đó trên không trung, từ hướng cổ vực có một đám người nhảy ra. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhảy lên, mắt nhìn từng đạo thân ảnh quen thuộc đang từ trong không gian nhảy ra, khoe miệng không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Mấy người này chính là thiên địa nhị tôn của Phi Đinh Môn, Bạch Long Đại Đế, Khổng Tức Đại Đế, Cung Kỳ Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, Sát Phá Quân, Cực Lạc Tam Quỷ, Kim Xà Đại Đế và những người khác, cùng với từng đạo thân ảnh mềm mại như Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, La Lan Thị. Còn có Lục Đông, Lục Tây, Lục Tiêu Hùng của Lục Gia. Từng đạo thân ảnh đáp xuống, từng ánh mắt lập tức nhìn vào thân ảnh mặc áo bào xanh chật vật kia, giống là bỗng nhiên ngây ngốc, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Tiêu Du, sao chàng lại trở về rồi? Trong cả đám người, ba người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh kinh ngạc rồi sững sờ. Trong nháy mắt, tam nữ lập tức nghẹn ngào. Ba đạo thân ảnh mềm mại khiến cho người ta sôi trào, lập tức bay thẳng về phía Lục Tiêu Du. Ba đạo thân ảnh mang theo ba đường vòng cung mềm mại, nhanh chóng bổ nhào vào trong lòng Lục Tiêu Du. Khi ba đôi mắt xinh đẹp nhìn vào thân hình đầm đìa máu tươi, chật vật không thôi của Lục Tiêu Du, ba người bị dọa cho biến sắc mặt, vẻ sợ hãi lẫn vui mừng chuyển thành ngưng trọng, cả kinh nói: Tiêu Du, chàng bị thương sao? Khóe miệng của Lục Tiêu Du nở nụ cười khổ, người khác áo gấm về nhà, thế nhưng hắn lại chật vật tới tận cùng, bị người ta đuổi tới tận quê quán, ngẫm lại cũng vô cùng uất ức. Nhìn qua ba khuôn mặt động lòng người kia, nụ cười khổ trên khuôn mặt Lục Tiêu Du biến mất, ánh mắt có chút vui vẻ nói: Lão bà không cần phải lo lắng, một chút tổn thương nhỏ nhỏ, không có gì đáng ngại, cho lão công ôm một cái nào. Ba người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh xác nhận Lục Tiêu Du không có chuyện gì quá lớn, lúc này mới yên tâm. Không biết ngại, còn có nhiều người ở bên cạnh đấy. Tam nữ trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du, ba người vừa nói, thân hình đồng thời nhào vào trong ngực Lục Tiêu Du. Ngại cái gì chứ? Chúng ta giành chính ngôn thuận, ta ôm lão bà của ta, thiền kinh địa nghĩa, kẻ nào dám lên tiếng chứ? Lục Tiêu Du cười hăng hắc, không chút ngại ngùng, ôm bà lão bà vào trong lòng của mình. Bái kiến trưởng môn, đệ tử Lục gia, bái kiến nhị thiếu gia, bái kiến nhị thiếu gia, bái kiến chủ nhân, bái kiến sư phụ. Đệ tử Phi Linh Môn, Cực Lạc Tam Quỷ, Huyết Mị, Niếp Phong, cùng với người của Lục gia kinh hỉ ngốc trệ, lập tức phục hồi tinh thần lại, rồi cung kính hành lễ. Các người miễn lễ đi. Lục Tiêu Du không thể buông tha thân hình mềm mại trong lòng ra, vận tay ý bảo người của Phi Linh Môn và Lục gia miễn lễ. Trên không trung, ánh mắt Điên Hàn Long chớp động, hắn còn tưởng rằng trong lúc vô tình đi tới thế giới thổ dân, thế nhưng nhìn thấy một màn này, hắn không có nhận ra. Hóa ra, Lục Tiêu Du vốn là người của thế giới thổ dân này. Thiếu Du, cuối cùng con cũng trở về. Là Làn Thị tới bên người Lục Tiêu Du, ánh mắt nhìn qua một lượt thân hình Lục Tiêu Du, ngừng trọng nói: Đám người Vô Song, Bạch Linh, Thành Tuyền, Cảnh Văn và phụ thân của con, Tiểu Bạch, Kình Vân, Dù Thược đều ra ngoài tìm con, bọn họ không tìm thấy con sao? Mẫu thần à, việc này con đã biết rõ, một lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhá. Lục Tiêu Du nói với mẫu thân là Làn Thị, do xét khí tức trên người mẫu thân, sau khi linh vũ thế giới biến hóa, phương diện tu luyện của mẫu thân cũng nhận được chỗ tốt cực kỳ to lớn, cực kỳ bất phàm. Thiếu Du, Lục trưởng môn, người của tất cả các thế lực lớn cũng đồng thanh lên tiếng chào hỏi một tiếng, cùng nhao nhao xúm lại.

ngươi không còn bất kỳ tư cách kêu gào nào nữa. Vừa dứt lời, khối băng cực lớn đã tới trước mặt Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du khẽ động, nhẹ nhàng phất tay một cái, ống tay áo màu xanh mang theo lực lượng vô hình lan tràn ra xung quanh. Lực lượng vô hình này lan tràn ra, tốc độ của tảng băng giống như núi băng kia lập tức chậm rồi giống như là cứng lại, đột nhiên không cách nào tiến thêm nửa phần. Trong chớp mắt ngắn ngủi, khối băng khổng lồ giống như là núi băng kia lập tức rạn nứt, cuối cùng hóa thành mảnh vỡ trút xuống không trung, thành thế khủng bố vô cùng, thế nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng tan vỡ. Cả không gian bây giờ dường như ngây ngốc rung động. Công kích của lão giả âm hàn kia có bao nhiêu khủng bố, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Thế nhưng không ngờ, Lục Tiêu Du lại có thể nhẹ nhõm hóa giải công kích của lão giả kia một cách dễ dàng như vậy. Ngay cả Liên Hàn Long cũng ngây ngốc cả người, không thể tin được. Thế nhưng, tất cả lại xảy ra vô cùng chân thật. Lục Tiêu Du không ngờ lại có thể nhẹ nhõm hóa giải công kích của hắn. Điều này sao có thể chứ? Liên Hàn Long không chịu tin tưởng chuyện xảy ra trước mắt. Bản thể một lần nữa có động tác, hai tay chấn động, hai tay đánh xuống phía dưới một trảo. Lực lượng mạnh mẽ đóng băng mặt hải vực cách đó không xa thành hai ngọn núi băng khổng lồ. Hai khối băng khổng lồ lập tức bị hắn nhổ lên khỏi mặt hải vực. Hai khối băng giống như hai ngọn núi phóng lên trời, một trái một phải, nhanh chóng bị trảo ấn của Liên Hàn Long khống chế. Ầm ầm đánh về phía Lục Tiêu Du không chút nương tay. Thành thế khủng bố khiến cho hải vực chấn động, cả không trung gió nổi mây phun, một viễn hư không lớn xuất hiện. Thực lực còn chưa có đủ đâu. Lục Tiêu Du đạp không đứng lờ lửng, khóe miệng nở nụ cười châm chọc, ống tay áo có chút rách nát, lần nữa vùng lên. Hàn băng thiên lang hồn quyết. Bây giờ, hai ngọn núi băng khổng lồ, một trái một phải, lần nữa dừng lại trước người Lục Tiêu Du, mấy chục thước, vô cùng quỷ dị, không có một cách nào tiến thêm nửa phần. Ngay sau đó, núi băng nổ tung, năng lượng khủng bố khuếch tán, thế nhưng ngay cả vạt áo của Lục Tiêu Du cũng không thể trung truyền nửa phần. Không gian chung quanh yên lặng, ngay cả Liên Hàn Long cũng triệt để ngây dại. Linh hồn phân thân và bản thể của hắn nghi hoặc thì thảo nói. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Tiểu tạp chủng cho rằng thi triển thủ đoạn che mắt là có thể hù dọa lão phu sao? Bất kể như thế nào, ngày hôm nay người sẽ chết chắc. Sau khi Liên Hàn Long khiếp sợ, ngây ngốc xong, lập tức cười lạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên âm trầm và lạnh lẽo. Tiếng cười vừa dứt, bàn tay Liên Hàn Long nắm chặt, nguyên lực lạnh lẽo mênh mông từ trong cơ thể phù thiên cai địa tuôn ra. Khí tức lạnh lẽo lan tràn, cả linh vũ thế giới lúc này đột nhiên có tuyết rơi tán loạn. Giờ phút này, trong mặt đất giống như có gì đó vang vọng, núi sông đều đóng băng, sơn mạch bị đóng băng, hàn ý ngập trời lan tràn, cả thế giới giống như xuất hiện dị tượng thiên địa. Hiện tại mới là tháng 6, tại sao lại có tuyết rơi? Nhiệt độ quá lạnh, giống như muốn đóng băng máu tươi lại vậy. Linh hồn cũng muốn đóng băng theo. Đã xảy ra chuyện gì? Khí tức thật khủng khiếp. Trong linh vũ thế giới, vô số thân ảnh ngẩng đầu, sắc mặt nghi hoặc. Trong thiên địa này, đột nhiên có uy áp thẩm thấu ra, khiến cho hai chân người ta không nhịn được mà như nhũn ra vậy. Trong chớp mắt ngắn ngủi, xung quanh Liên Hàn Long xuất hiện một mảnh băng xương dài hẹp, giống như là một con rắn bằng băng lan tràn ra xung quanh. Quang mang hiển hiện, từng mảnh băng xương cuối cùng dây dưa với nhau. Khí tức lạnh lẽo khủng bố từ bên trong lan tràn ra ngoài, càng ở gần càng cảm nhận được nó khủng bố như thế nào. Khí tức khủng bố như vậy khiến cho tất cả những người có tu vi ngộ trần cảnh trong linh vũ thế giới lúc này liên tiếp lùi về phía sau. Loại khí tức lạnh lẽo này còn tồn tại mà bọn họ không thể chạm tới. Khí tức lạnh lẽo ngập trời hình thành giống như muốn đóng băng cả không gian lại. Không gian đóng băng vang lên từng tiếng ken két rung động. Chỉ là khí tức lạnh lẽo khủng bố kia, sau khi tới chung quanh Lục Tiêu Du lại tự động tiêu tán thành hư vô, căn bản không thể làm rung chuyển Lục Tiêu Du nửa phần. Ngưng tụ cho ta! Trong miệng của Liên Hàn Long vang lên một tiếng quát lạnh lẽo, thủ ấn biến hóa, từng đạo băng xương trong không gian chung quanh thân hình hắn bằng mắt thường có thể thấy được. Băng xương vô cùng quỷ dị dung hợp lại một chỗ, hóa thành một đầu cự long bằng băng vô cùng đáng sợ và khổng lồ. Đầu cự long bằng băng xuất hiện, cái đầu dữ tợn giống như một ngọn núi bằng băng. Sau lưng có cái đuôi lớn, dài răng rặc, liếc nhìn không thấy giới hạn, giống như là từ tận cùng không gian và xuất hiện ra vậy. Hai mắt của con cự long bằng băng nhắm chặt, thân hình có chút vặn vẹo, khí tức lạnh lẽo ngập trời lan tràn ra.

Liên Hàn Long sợ hãi, đồng tử co rút lại. Đến thời điểm này, dường như hắn mới kinh hãi phát hiện ra thứ gì đó. Lão thất phu, người nói sai rồi. Ta không phải là dùng thế niết bàn, đây là thế giới thổ dân. Thế nhưng lại là thế giới hỗn độn. Ta luyện giới chi nguyên của là thế giới hỗn độn này. Thế giới hỗn độn này không phải là ta, thế nhưng ta lại là thế giới hỗn độn này đây. Linh hồn của Lục Thiêu Du truyền âm vào trong tay Liên Hàn Long. Cùng lúc hắn vất tay đánh ra một đạo trường ấn, nhẹ nhàng rơi vào trên đỉnh đầu Liên Hàn Long. Hỗn độn! Ánh mắt của Liên Hàn Long trợn lên, ánh mắt tràn ngập sự phức tạp, trùn trùn không thôi. Ánh mắt này bao hàm tất cả, không thể tin nổi, rung động, khiếp sợ, tuyệt vọng, tham lam và hối hận. Hiện tại, người đã thấy người ở trước mặt ta còn có tư cách gì kêu gào hay không? Sát ý trong mắt Lục Thiêu Du bỗng nhiên đại thịnh, âm thanh lạnh lẽo thấu xương vang lên. Ngay lúc đó, trong lòng bàn tay có nguyên lực hóa thành vòng xoáy tuôn ra, lực lượng cắn nuốt ngập trời lan tràn. Liên Hàn Long còn chưa nói xong, đã thê thảm kêu lên một tiếng, âm thanh canh quẩn trên vùng hai vực này. Nguyên lực trong cơ thể mạnh mẽ bị hút ra, linh hồn cũng không tránh thoát khỏi một kiếp này. Loại đau đớn tới từ linh hồn này và từng tấc tế bào này không thể chống cự và loại bỏ. Khuôn mặt già nua vì đau đớn mà run rẩy vặn vẹo. Giữa không trung vang vọng tiếng sấm, gió nổi mây phun, không ngừng cả không gian lở mở. Chỉ có cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời trên không trung, giống như một mặt trời bằng hỏa diễm màu xanh bắn ra. Quang mang nóng bỏng, đạo thân ảnh màu xanh kia giống như là một vị thần, một người có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai trong truyền thuyết, không ngờ lại giống như con sâu cái kiến, miệng không ngờ kêu lên từng tiếng thể thảm. Tất cả mọi chuyện kéo dài không lâu, hồn anh của Liên Hàn Long bị Lục Tiêu Du mạnh mẽ hút ra, tiến vào không gian trong đầu Lục Tiêu Du. Kim đao màu vàng rốt cuộc cũng có động tác, đao mang màu vàng lướt đi, nhanh chóng đánh lên trên hồn anh của Liên Hàn Long đang run rẩy, chém thành từng mảnh vỡ, sau đó lập tức cuồn cuộn thôn phệ tàn hồn. Hấp thụ tàn hồn của hồn anh người có tu vi tuyển cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Trong chớp mắt này, kim đao màu vàng phát ra tiếng vang giống như tiếng sấm trước này chưa từng có, dường như là tiếng kêu vui sướng. Lục Thiêu Du có thể cảm giác được thôn phệ hồn anh của Liên Hàn Long, kim đao màu vàng dường như vô cùng hưởng thụ. Kim đao màu vàng lập tức xoay quanh phía trên tiểu hồn anh, giống như đang mừng rỡ, luyện hóa hấp thu lực lượng tàn hồn của hồn anh Liên Hàn Long. Ai dám động tới nữ nhi của ta, ta chắc chắn sẽ khiến cho kẻ đó thần hồn câu diệt, tan thành mây khói, đừng có mơ tưởng sống được trên thiên hạ này. Âm thanh bá đạo từ trong miệng Lục Thiêu Du vang lên, âm thanh giống như tiếng sấm rền. Dưới trường ấn, dưới vô số ánh mắt rung động của người linh vũ thế giới phía xa, thân hình Liên Hàn Long triệt để trở thành thây khô, lập tức bị thu vào trong nhẫn trữ vật của Lục Thiêu Du. Chung quanh đột nhiên ngừng lại, động tĩnh khủng bố dần dần tán đi, đột nhiên đã tới hoàng hôn. Ánh trời chiều như máu đỏ, bây giờ chiếu rọi hải vực bao la. Trên hải vực phía xa xa, không biết từ khi nào đã có không ít thân ảnh tụ tập, rậm rạp chằng chịt, che khuất bầu trời. Từng ánh mắt nhìn nam tử mặc áo bào xanh trên không trung, đó là tồn tại trong truyền thuyết. Thế giới này, hắn đã lưu lại vô số truyền thuyết. Bái kiến Thái Thượng Trưởng Môn. Trong một phương đội ngũ, mấy trăm vạn đệ tử Phi Linh Môn hành lễ, đạo thân ảnh mặc trường bào màu xanh kia, ở trong Phi Linh Môn đã là tồn tại cao nhất, là linh hồn của Phi Linh Môn. Đi, về nhà thôi. Thân ảnh của Lục Thiêu Du xuất hiện bên người là Lan Thị, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh. Ánh mắt nhìn qua, phương hướng cổ vực trong lòng hắn đột nhiên tràn ngập cảm giác tưởng niệm. Tưởng niệm tất cả mọi thứ trong Phi Linh Môn. Đây mới chính thức là nhà của hắn, là nơi hắn thủ hộ, cũng là nơi cần hắn tiếp tục thủ hộ. 20 ngày rồi sao? Sao còn chưa có động tĩnh gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong trung bình thế giới, vô số người nghi hoặc không thôi. Suốt 20 ngày, Lục Thiêu Du và Liên Hàn Long chưa từng trở về. Chuyện này khiến cho mọi người càng thêm nghi hoặc không thôi. Tiểu Long thúc, phụ thân của con không có việc gì đó chứ? Ngoài căn lều nhỏ, Lục Âm hỏi Tiểu Long. Yên tâm đi, lão thất phu kia còn chưa có thực lực làm gì đừng phụ thân của con. Ta có thể cảm giác được phụ thân của con hiện tại rất tốt, không có việc gì đâu. Tiểu Long gật đầu khẳng định nói, có huyết kế trong đầu, hắn có thể cảm giác được lúc này lão đại không có vấn đề gì, ít nhất không có chuyện gì lớn cả, vẫn sống tốt. Trong ngọn núi lộn xộn có mấy cây đại thụ xanh biếc còn sót lại, trong thiên địa chung quanh mơ hồ còn có sát khí vương vấn. Thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song nhẹ nhàng đáp xuống một tảng đá, tay ôm nguyên cổ linh tinh thú trong ngực, lạnh nhạt nhìn về phía xa.